Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, quét ngang đồng giai vô địch, liền ngươi cũng phối hợp ta giao thủ, ta Trần Tùng không đánh nữa người, ngươi cút ngay cho ta. Trần Tùng hướng về phía này mà Khuynh Thành giận dữ mắng mỏ. Thế nhưng là trong miệng hắn tuy nhiên nói như vậy, nhưng hắn thì là mặt lộ vẻ nghi trọng chi sắc. Hắn biết cái này mà Khuynh Thành cũng là bảng điểm bài danh 10 cường giả đứng đầu. Không được khinh thường, người mới hẳn là cút ngay. Mà Khuynh Thành cười lạnh, cái này thiên khung hoàng triều người không có một cái tốt. Người đây là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, như vậy ta liền phá lệ một lần. Trần Tùng sắc mặt có chút âm trầm. Đã tại Mạc Khuynh Thành như thế không biết điều, như vậy cho nàng một chút giáo huấn chính là, hắn cũng không muốn bị cái này Mạc Khuynh Thành cho kìm chân. Nếu như bị Mạc Khuynh Thành cho kìm chân, như vậy hắn thiên khung hoàng triều những thiên tài khác tại gặp được Đoạn Lăng Phong, nhất định sẽ ăn một cái rất thiệt lớn. Những thiên tài này là thiên khung hoàng triều quát tháo phong vân quan trọng, tự nhiên không có khả năng đều hao tổn ở đây. Có cái này mà Khuynh Thành cuốn lấy cái này Trần Tùng, Đoạn Lăng Phong thì là đại khai sát giới. Lần này, hắn nhất định phải đem những ngày này khung hoàng triều người đều xử lý. Ta tại Đoạn Lăng Phong đại khai sát giới thời điểm, tại viễn cổ chiến trường, rất nhiều người đều chú ý tới thân phận ngọc bài trong tích phân bài danh biến hóa. Hiện tại Đoạn Lăng Phong, hắn cũng không phải tích phân bài danh hạng 2 cường giả, mà chính là trực tiếp vượt qua này Lưu Kiên, trở thành cái này bảng điểm xếp hàng thứ nhất cường giả. Hơn nữa còn dẫn trước lấy Lưu Kiên hơn 100 tích phân. Chuyện gì xảy ra? Cái này Đoạn Lăng Phong hắn đến cùng làm gì? Vậy mà trở thành cái này bảng điểm xếp hàng thứ nhất cường giả. Trong đám người tiếng kinh hô là không ngừng vang lên, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Cái này Đoạn Lăng Phong lại là lần này hoàng triều đại chiến trong hắc mã. Hơn nữa còn là loại kia siêu cấp hắc mã. Hoàng triều chi chiến trong hạng nhất a. Đây tuyệt đối là vạn chúng chú mục tồn tại. Sau này đi đến chỗ nào đều là tiêu điểm tồn tại. Đoạn Lăng Phong, có ý tứ, chờ ta thu hoạch được này âm dương trong động cơ duyên. Đến lúc đó cũng là ngươi tử kỳ. Ngươi cho rằng tên thứ nhất này vị trí là dễ làm như vậy sao? Lưu Kiền nhìn thấy hắn tích phân bài danh bị Đoạn Lăng Phong cho dồn xuống đến. Trong mắt của hắn là hiện lên một vòng lãnh quang. Trước đó hắn là không quan tâm, bởi vì hắn biết không ai có thể siêu việt hắn. Thế nhưng là không nghĩ tới cái này Đoạn Lăng Phong vậy mà có thể siêu việt hắn, trở thành đến bảng điểm xếp hàng thứ nhất cường giả. Cái này đã xúc phạm đến lợi ích của hắn. Người này, hắn nhất định phải đem chém giết. Hắn nhân sinh là lóa mắt, sẽ không có bất luận cái gì chỗ bẩn. Cái này Đoạn Lăng Phong sẽ là đời này của hắn chỗ bẩn. Hắn nhất định phải đem cái này chỗ bẩn cho trừ bỏ. Giờ phút này Đoạn Lăng Phong thật sự là danh chấn chiến trường viễn cổ này. Cũng là tại cái này hoang cổ thành, hắn đại danh cũng xa xa truyền ra. Viễn cổ chiến trường là hoàng triều đại chiến thí luyện chi địa, cũng là đông đại lục thập đại tông môn chọn lựa môn đồ địa phương. Thông qua khảo hạch, người biểu hiện đầy đủ lóa mắt, liền sẽ bị cái này thập đại tông môn thu nhập môn tường. Mà tại bên trong chiến trường viễn cổ này, thập đại tông môn cao tầng, bọn họ một mực chú ý đến chiến trường viễn cổ này động tĩnh. Tại chiến trường viễn cổ này bên ngoài hoang cổ thành, trong thành có một khối ngọc bi, tại ở trong đó ngọc bi đỉnh chóp nhất địa phương, nơi này là tích phân xếp hàng thứ nhất cường giả. Ban đầu nơi này tên là Thiên Diệu Hoàng Triều Lưu Kiền. Thế nhưng là trong nháy mắt này, cái này xếp hàng thứ nhất Lưu Kiền tên biến thành Đoạn Lăng Phong. Đoạn Lăng Phong tên, tại hoang trong cổ thành nở rộ, tại bên trong chiến trường viễn cổ, dựa theo dĩ vãng thông lệ, thứ hạng này 10 cường giả đứng đầu, ba động hội hết sức rõ ràng, nhưng là hạng nhất cường giả rất ít xuất hiện biến hóa. Nhưng là bây giờ vậy mà xuất hiện biến hóa, điều này có thể không làm người ta kinh ngạc. Đây là đánh vỡ mấy trăm năm qua chưa từng đánh vỡ ghi chép. Tích Phân xếp hàng thứ nhất tên một mực bị ba đại hoàng triều cầm giữ. Nhưng là bây giờ lại bị một cái tiểu hoàng Hướng Sở chiếm cứ. Cái này không thể không nói là một cái kỳ tích. Nếu là cái này Đại La Hoàng Triều La Thông Hiên tại cái này Hoang Cổ Thành lời nói, hắn nhất định sẽ hưng phấn đại kêu đi ra. Không vì cái gì khác, nếu là cái này Đoạn Lăng Phong sau cùng thật thu hoạch được cái này Hoàng Triều đại chiến hạng nhất, như vậy hắn Đại La Hoàng Triều sau này đem thăng chức rất nhanh, sẽ thu hoạch được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Đáng chết tiểu tử, gia hỏa này thực lực tại sao như vậy mạnh? Nhìn thấy Đoạn Lăng Phong tại đại sát tứ phương, hắn thì bị Mạc Khuynh Thành cho cuốn lấy. Trần Tùng nhịn không được giận dữ mắng mỏ. Chỉ gặp hắn là cuồng hống một tiếng, tương Mạc Khuynh Thành bước cho lui. Hắn hướng về Đoạn Lăng Phong đánh tới. Nhất định phải ngăn cản. Nếu như không ngăn cản lời nói, hắn Thiên Khung Hoàng Triều liền xong. Thế nhưng là hắn vừa lao ra không bao xa, liền bị Mạc Khuynh Thành ngăn cản. Giờ phút này Mạc Khuynh Thành thẻ không phải người bình thường. Nàng thực lực mạnh, nàng là bằng vào thực lực mình giết vào bảng điểm 10 hạng đầu. Luôn luôn bảng điểm 10 hạng đầu cường giả. Trần Tùng không có khả năng 2-3 lần liền đem nó giải quyết hết. Mà giết vào bảng điểm 10 hạng đầu cường giả, bọn họ đều có mấy phần sự tình. Rút lui, mau bỏ đi. Trần Tùng tại kiến thức Đoạn Lăng Phong khủng bố sau, ý thức được cái này Đoạn Lăng Phong không hề giống bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy. Đây tuyệt đối là một cái khủng bố siêu cấp cường giả. Giết cùng giai như là chém dưa thái rau một dạng dễ dàng. Kỳ thực cũng là không cần cái này Trần Tùng nhắc nhở, cái này Thiên Khung Hoàng Triều đến hơn 10 người, bọn họ cũng ý thức được. Cái này Đoạn Lăng Phong thật sự là quá kinh khủng. Chỉ là vài phút công phu, liền tử thương 3-4 người, nếu là lại cho hắn mấy phút, hắn mang đến hơn 10 tên Thiên Khung Hoàng Triều Thiên mới không phải liền muốn đều bị xử lý. Cơ hồ là tại cái này Trần Tùng vừa mới nói xong nháy mắt, Thiên Khung Hoàng Triều Thiên tài liền chạy mất tam, căn cũng không cần hắn nhắc nhở. Trốn, ngươi cho rằng ngươi nhóm trốn được sao? Đoạn Lăng Phong nhìn thấy Thiên Khung Hoàng Triều Thiên tài chạy tứ phía, hắn là cười lạnh một tiếng. Côn Bằng thân pháp thi triển đi ra, trong nháy mắt liền đuổi kịp một người. Hỏa diễm trưởng phách ra, trong nháy mắt lại có một người bị Đoạn Lăng Phong cường thế oanh sát. Mà trong cùng một lúc, cái này Tích Phân bài danh trên bảng Đoạn Lăng Phong bài danh vẫn là thứ nhất. Thế nhưng là hắn Tích Phân, so hạng nhất Lưu Kiền là nhiều hơn 5.000 phân. Hai người chênh lệch là càng kéo càng xa. Từ khi Đoạn Lăng Phong hắn đột phá anh biến cảnh, cái này khiến hắn thực lực là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Không vì cái gì khác, tại cùng cảnh giới bên trong, hắn cũng là này vô địch tồn tại. Cũng là anh biến cảnh hậu kỳ võ giả gặp được Đoạn Lăng Phong cũng chỉ có chết phần. Phổ thông anh biến cảnh sơ kỳ, coi như hắn tại thiên tài, gặp được Đoạn Lăng Phong hắn đồng dạng phải quý. Ha ha, lần này âm dương động vậy mà tại cái này. Âm dương trong động có đại cơ duyên, tiến vào bên trong nhất định nhất phi trùng thiên. Ngay lúc này, âm dương động xuất hiện tin tức truyền ra đến, dẫn tới đại lượng cường giả. Mau nhìn, đây không phải là Thiên Khung Hoàng Triều người sao? Bọn họ đang làm gì? Bỏ mạng chạy trốn, là ai dám truy sát cái này Thiên Khung Hoàng Triều người a? Đúng đấy, Thiên Khung Hoàng Triều là đỉnh cấp Hoàng Triều đại thế lực. Là ai ăn tim gấu mật báo dám truy sát Thiên Khung Hoàng Triều người a? Cái này Trần Tùng thế nhưng là Tích Phân bài danh trước tam cường nhân a? Chẳng lẽ là Thiên Diệu Hoàng Triều người? Chỉ sợ chỉ có ngày này Diệu Hoàng Triều người dám làm như vậy đi. Chấm chấm, bốn phía tiếng kinh hô không ngừng. Điên cuồng, thật sự là quá điên cuồng. Thiên Khung Hoàng Triều người cũng dám truy sát. Đây tuyệt đối là làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Cầu đánh giá 9 đến 10 cuối chương. Cầu Kim Nguyên Đậu Thanh, mời các bạn vào đọc toàn cầu Lãnh Chúa, bắt đầu trở thành sa mạc Lãnh Chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân, mũ gạch dưới mũ.